Hoa Sơn Tiên Môn, chương 473, Dê Béo Thưởng, góc truyện audio.com. Trong kiếm môn có tàng thư trì, thương nghiệp thành trì, các ngươi có thể đi xem, dùng điểm có thể tương ứng đổi lấy vài thứ. Tất nhiên bây giờ các ngươi chỉ là đệ tử, coi như trong tàng thư thành trì, thương nghiệp thành trì chỉ có thể đi một phần nhỏ. Tuy nhiên ngươi có thể đi xem thử, trong tàng thư thành trì có đủ các loại tàng thư. Tuy nhiên, ở trong tàng thư thành trì tiêu hao nhiều điểm, mà thương nghiệp thành trì thì có đủ các loại vật phẩm, các ngươi có thể lấy tài nguyên mua bán, cũng có thể dùng điểm mua, đây chính là tác dụng của miếng ngọc bài này. Mặt khác, sau này các ngươi muốn xông quan xung tiêu kiếm lâu cần tấm ngọc bài biểu thị thân phận, ghi chép điểm, đương nhiên đi xung tiêu kiếm lâu không tốn điểm. Bây giờ Lục Nguyên bị rung động, Hoa Sơn có tàng thư các thương nghiệp nhai. Kiếm môn này quả nhiên vô cùng đại khí, tàng thư thành trì, thương nghiệp thành trì, một thành trì toàn là tàng thư, một thành trì toàn là làm thương nghiệp. Kiếm môn quả nhiên vô cùng khổng lồ, khó thể tưởng tượng, cho nên tùy ý một phân loại nhỏ đều có thể chiếm rộng đến cả một thành trì. Bây giờ có hai lựa chọn, một là đi tàng thư thành trì, hai là đi thương nghiệp thành trì. Rốt cuộc nên đi cái nào? Lục Nguyên mở miệng, đi thương nghiệp thành trì xem đi. Trong tám người thực lực Lục Nguyên mạnh nhất mơ hồ đem hắn xem thành thủ lĩnh. Lục Nguyên đã lên tiếng thì mấy người khác không phản đối, dù sao là hai chọn một, không vội vàng đi tàng thư thành trì, cho nên lần này đi thương nghiệp thành trì trước. Hiên Viên Thập Nhị cười nói, ngọc bài của các ngươi có thể lấy thần thức dò xét, có ký hiệu địa phương các ngươi có thể đi, cái nào lóe sáng là các ngươi đi được. Tuy nhiên, hiện tại các ngươi vẫn là đệ tử bình thường, có rất nhiều chỗ là điểm mù các ngươi không thể đi. Được rồi, ta dặn dò chỉ nhiêu đó, các ngươi tự đi đi. Hiên Viên Thập Nhị vung tay, đạp vân khí mà đi. Lục Nguyên lấy thần thức len vào ngọc bài, bắt đầu tìm những điểm sáng, nhìn từng cái một. Bây giờ là đệ tử bình thường, đa số tinh thần đều là điểm mù, điểm sáng không nhiều, chỗ có thể đi không bao nhiêu. Tuy nhiên, qua một lát thấy một điểm sáng, mặt trên ký hiệu là thương nghiệp thành trì. Vậy xuất phát thôi, ngọc này này đúng là có ích, một khi xác định điểm sáng thì liên kết tùy ân đường cho ngươi luôn. Đám Lục Nguyên, Sư Phi Thiên Hoắc Nhất Bộ, đều bay trên tinh thần, một đường đi qua phát hiện có rất nhiều đại năng nhân sĩ. Bay ngược bay xuôi đều là đại đạo cảnh, có khi khí thế kinh thiên động địa ngay trên đỉnh đầu, ngửa đầu nhìn hóa ra là đại nhân vật hỗn động cảnh bay qua. Dọc đường đi có đủ các loại động phủ, động huyệt hiển nhiên có người cư ngụ. Ngoài động phủ tràn đầy các loại cấm pháp, cũng có nhiều kỳ chân dị quả không thể kể tên ra. Cùng lúc đó có rất nhiều thần thú, như Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Chẳng qua thần thú khá lớn, so với lúc trước Lục Nguyên thấy thì lớn hơn nhiều, hiển nhiên đi tới thần thú thực lực càng cường. Long khí hỗn nguyên hiển nhiên là cấp địa long, thậm chí là thiên long. Thiên long ngạo thế, một con thiên long dài mấy ngàn trượng bỗng gầm lên, Lục Nguyên phát hiện trong người mình pháp lực dao động kịch liệt, suýt chút ngã xuống đất. Đây chính là thiên long, chỉ là tiếng giống thôi đủ khiến pháp lực của mình bất ổn nhường này, thế giới này thật sự là quá to lớn. Từ xa nhìn thấy một thành trì to lớn. Góc truyện audio.com, thành trì toàn là tảng đá trắng, thành cao đến mấy trăm trượng. Bên trên thành trì chớp lóe cấm pháp bảy sắc, những cấm pháp này nhìn sơ một cái lợi hại hơn Hoa Sơn Sộ Sơn đại trận gấp mấy chục lần. Đây chỉ là một kiếm pháp trong môn phái mà đã là cấm pháp lợi hại như vậy, thật khiến người kinh thán. Tám người Lục Nguyên đáp xuống trước cửa thành, phát hiện chỗ này còn có người đang xếp hàng vào thành. Lúc đi vào thành phải kiểm tra ngọc bội cá nhân, kiểm tra xong là có thể thông hành. Đến lượt tám người Lục Nguyên, người kiểm tra nhìn, dặn bảo. Là người mới nhập môn chứ gì? Nhớ kỹ, trong thương nghiệp thành trì không cho phép đánh nhau, một khi đánh nhau sẽ bị nghiêm trị. Tiến vào trong 37 tấm thượng cổ phù chú, kỳ thực bây giờ người mới chỉ có thể vào một phần nhỏ thương nghiệp thành trì, chỉ vẻn vẹn một phần nhỏ đã khiến người kinh thán rồi. Đám Lục Nguyên trước tiên đi dạo một thư thị cách đó, không xa. Đi vào thư thị, phát hiện có đủ các loại công pháp. Cỡ như Tấn Quốc một Hóa Long công pháp cơ bản là cấp chân bảo rồi, xem như tuyệt học áp đáy hòm môn phái, đến đây trong thư thị bán đủ các loại Hóa Long công pháp. Vân Vũ Hóa Long đại pháp, Lôi Long hàng thế thần thông, Cửu chuyển Kim Long đại pháp. Đủ các loại Hóa Long công pháp, tuy nhiên giá cả ca cha cao, linh thạch thì giá cỡ 5 thượng phẩm linh thạch. 5 thượng phẩm linh thạch là giá rất đắt, ít nhất người có mặt không ai mua nổi. Thậm chí có cả Thập Long hợp nhất đại pháp, cái này là đại pháp đem nhiều long luyện thành một thể. Vân Long thập biến luyện đến nhất long lực là tới cuối rồi, sau đó muốn luyện loại tâm pháp này giá càng cao, xem tình hình có cái là 5-6 thượng phẩm linh thạch, có cái là mấy chục thượng phẩm linh thạch, có chút là mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Tại đây Sư Phi Tiên mất 50 điểm mua một quyển kinh Phật, trong kinh Phật khi chép vô tận Phật quang, trước khi dùng hết Phật quang là công pháp thích hợp tu hành Phật môn. Công pháp tu hành Phật môn của Kiếm Môn cực kỳ hiếm hỏi, Cố Tình sư phi tiên tu hành công pháp Phật môn cho nên cần quyển kinh Phật này. Nguồn, Lãnh Huyết nhìn bộ Huyết Long Đại Pháp mà mắt thèm, gã luyện Huyết Long Đại Pháp chẳng qua đó là tàn thiên mà nơi này có bản hoàn chỉnh Huyết Long Đại Pháp tất nhiên là rất thèm thuyền. Chẳng qua Huyết Long Đại Pháp giá quá cao, gã chỉ có 100 điểm, căn bản mua không nổi. Đến khu khoáng vật xem, có đủ các loại. Ví dụ thiên ngộ thạch tảng đá này chẳng ngờ treo giá rõ ràng bán tại đây, tuy nhiên giá khá cao. Thiên ngộ thạch dù là ở đâu thì giá trị rất cao, tất nhiên đằng sau giá trị đi kèm số điểm, người có thể chọn lấy điểm trả tiền. Còn có thanh tâm thạch khiến người tránh tẩu hỏa nhập ma. Một chuỗi danh xưng khoáng thạch nhìn xuống có đến mấy ngàn loại, khiến người nhìn không biết nên nói gì giờ. Đến khu đan dược, vào trong đó phát hiện có rất nhiều đan dược đủ loại cả. Lục Nguyên vừa mắt một đan dược, Nguyên Anh khống phù đan. Lại nhìn giới thiệu, hóa ra đan dược này giúp người khiến Nguyên Anh khống chế thượng cổ phù chú của mình, tức là nói đan dược giúp người từ đại đạo cảnh ngũ tầng lên đến đại đạo cảnh lục tầng. Đây là thứ mình cần. Mặt sau ít giá là lấy thượng phẩm linh thạch làm đơn vị, mình căn bản không khả năng mua nổi. Lại nhìn đơn vị điểm, 200 điểm. Trưởng quỹ đi ra, trưởng quỹ nơi này đa số pháp lực thấp, cơ bản là hạng. gocchuyenaudio.com Tiền phú rất kém, chỉ có một chút đại năng nhân sĩ tại Kiếm Môn dứt khoát ở đây làm trưởng quỹ, dù sao tại đây kiếm chút tài nguyên đặt nền móng cho hậu bối. Trưởng quỹ nhìn người rất chính xác, thấy Lục Nguyên nhìn đan dược thì cười cười nói. Đan dược này hiệu quả rất tốt, nếu cùng lúc đến 20 cái thì bảo đảm ngươi có thể bước vào đại đạo cảnh lục tầng. Cách chương.